Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, chỉ thế thôi. Nói như vậy, Đông Thiên Lãnh xin giúp đỡ, mặc dù là giả đùa giỡn giả vờ, nhưng đạo cụ là thật, thật có kỳ thật, hẳn là, đúng không, các ngươi lập lý do kia, cái kia cửu u thập thất thiếu truyền thuyết. Nhưng lại là từ nơi đó tới. Vân Tiêu Dao ánh mắt càng thêm sắc bén. Vân Dương cười cười, truyền thuyết này cũng không bí ẩn a, phàm là bác học rộng nhớ người hầu như đều biết đến. Rất nhiều giả sử bên trên đều có ghi chép, có thể nói là thiên huyền đại lục nổi danh nhất truyền kỳ thần thoại. Vân Tiêu Dao đứng yên như tượng gỗ, một hồi lâu sau mới sáp nhiên nói ra: Tiểu tử, ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này hai khối da là hàng thật. Vân Dương nói, chính là muốn nhìn giống thật đó à. Nếu không ta có thể làm cho Đông Thiên Lãnh tiểu tử kia dẫn đạo nội dung cốt truyện sao? Bây giờ không phải là nhìn giống thật. Ân, lời này của ngươi chẳng lẽ không phải nói là, chính ngươi biết cái kia có thể là thật. Cái này không trọng yếu. Vân Tiêu Dao bi thương thở dài. Hài tử a, chuyện gì đều là có vạn nhất. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi là đem giả giao ra. Nếu không, ngươi khả năng liền bỏ lỡ ngươi trong cuộc đời này trọng yếu nhất một lần cơ duyên. Cơ duyên kia có thể cho ngươi trường sinh bất lão, trở thành thành tiên thần thoại, thành tựu truyền thuyết. Vân Tiêu Dao tiếc hận như là biển cả gợn sóng. Thao thao bất tuyệt, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Cái kia vẫn như cũ là nói sau. Vân Dương tỉnh táo nói ra. Ta đầu tiên là một người. Làm người, ta có trách nhiệm của ta cùng thủ hộ. Ta có thân nhân, có bằng hữu, có huynh đệ, có ân chưa báo, có thù chưa thường. Sau đó, ta là một cái ngọc đường người. Làm ngọc đường con dân. Ta có trách nhiệm cùng thủ hộ, ta quốc, nhà của ta, dân tộc của ta, lại sau đó, ta vẫn là một cái ngọc đường quân nhân, bảo vệ quốc gia, là ta không rời mới bắt đầu chung bản tâm, chỉ có coi ta làm đến đây hết thảy đằng sau, sau đó mới có thể nói đạt được, làm tu giả như thế nào, mới có thể có tư cách nói. Là một cái có tiềm lực trở thành tiên nhân tu giả vân vân. Cho nên mặc kệ ta làm cái gì, không dùng được thủ đoạn gì, ta đều muốn đem những này hoàn thành đằng sau. Lại nói mặt khác, lại nói đến tiếp sau. Ta đây cũng không phải là nói là lời khoác lác suông, cũng không phải là đang bán tình hoài. Ta thật chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, an tâm tiến lên, thậm chí vì mục tiêu của ta, có chút ám muội sự tình ta cũng sẽ làm, không chút do dự làm tiếp. Vân Dương thản nhiên nói, cái này, thì thế nào? Vân Tiêu Dao chỉ là thở dài. Hiện tại chúng ta lại nói cái này hai tấm hình, có một nửa tỷ lệ là thật, cũng có một nửa tỷ lệ là giả. Vân Dương nhẹ nhõm nói ra, nếu như là giả, càng thêm không quan trọng, nếu như là thật. Như vậy, trong tay của ta, cũng chỉ có hai tấm mà thôi, mà phần này mật đồ, theo ta suy tính, ít nhất phải có 6-7 tấm hợp lại cùng nhau tìm tới cái kia ẩn bí chi địa. Điểm này, ta sớm đã xác nhận qua, không thể nghi ngờ, lại lui 10,000 bước nói, coi như này muốn trở thành thật, nhưng cái này mười mấy vạn năm qua. Từ đầu đến cuối cũng không có người gom góp qua, coi như ta giữ lại, lâu dài bảo tồn, cũng không biết lúc nào mới có thể gom góp. Nếu là ta từ đầu đến cuối thu thập không đủ toàn bộ địa đồ, coi như tiếp qua 10 vạn năm, ta chẳng lẽ không phải cũng vẫn là có thể tìm không thấy cái chỗ kia? Đã như vậy, vậy còn không như trước tiên làm công cỗ lợi dụng. Cái này có gì ghê gớm đâu, người trong thiên hạ tất cả đều đối lại chạy theo như vịt. Nhưng ta Vân Dương, nhưng lại chưa đem nó để vào mắt. Lời nói này, trực tiếp đem Vân Tiêu Dao nói đến á khẩu không trả lời được. Nửa ngày im lặng, cứ thế ngay tại chỗ, lại qua thật lâu mới gật gật đầu. Thanh âm phức tạp, Tê Thanh nói, có lẽ, ngươi là đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận một chút, liền là chính ngươi sớm đã xác nhận con đường phía trước. Tương lai của ngươi không ở nơi này, ngươi là tại phòng ngừa chu đáo, vì ngày sau trải cục sao? Vân Dương trầm mặc một chút, nói là vì tương lai trải cục, cũng là chưa đến tại như vậy rất rõ ràng, chỉ có thể nói, có lẽ vậy. Hắn nhe răng cười một tiếng, hiển thị rõ dương quang sáng lạn. Hòa Thanh nói, mặc kệ tương lai như thế nào, ta bây giờ muốn làm được chỉ có, ta thân ở Ngọc Đường Đế Quốc trong khoảng thời gian này. Đối đầu qua sự tình, cũng đã làm sai sự tình, coi ta rời đi, hoặc là coi ta chết đi thời điểm, không thẹn với lương tâm, như vậy mà thôi, cái này đã đủ rồi. Đây cũng là ta cho đến tận này cao nhất truy cầu. Vân Dương nói, tạm thời tới nói, loại tư tưởng này là vĩ đại, nhưng khi ta cho là ta toàn bộ làm được, sau đó rời đi, cho đến lúc trở lại lần nữa, có lẽ sẽ cải biến loại ý nghĩ này, cũng chưa biết chừng, bởi vì cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác thiếu ta, ta nhất định sẽ không thiếu qua bất luận kẻ nào. Đi qua hiện tại tương lai, tất cả đều như là, Vân Dương yêu nhã cười nói. Vân Tiêu Dao nhìn xem Vân Dương dáng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, lại là sau một hồi lâu, nghiêm nghị nói, có lẽ, ngươi không nợ bất luận người nào đi. Vân Dương đột nhiên trong lòng chua xót một chút, nhìn xem trước mặt cái này phong thần tuấn lãng trung niên nhân. Trong lòng vậy mà nổi lên cảm giác khó chịu cảm khái. Có lẽ có một ngày, chính mình lúc rời đi, toàn bộ thiên hạ đều là thiếu chính mình. Chỉ có đối diện người trung niên này, chính mình là thiếu hắn. Chính mình từ ngay từ đầu, liền lợi dụng hắn, đạt thành chính mình 9 vị thân phận ẩn tàng. Một mực tiếp tục đến bây giờ, nhưng là hắn chưa từng có nói qua. Chưa từng có nhắc lên, bao quát đến gần nhất, hắn đã hoài nghi, thậm chí đã có thể xác định chính mình là 9 vị bên trong Vân Tôn. Hắn như cũ không có nói ra, mà là hoàn toàn như trước đây giả bộ hồ đồ, hoàn toàn như trước đây cho chính mình lớn nhất trợ giúp. Hắn không phải là của mình phụ thân, nhưng là, hắn đã đích thực đem chính mình, xem như thân nhi tử đến đối đãi. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương ngây ngẩn cả người. Cứ thế tại đương trường, Vân Tiêu Dao đứng bình tĩnh một hồi, đột nhiên rất cứng ngắc hơi cười, nói, rất muộn, ngủ đi, nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Vân Dương vô ý thức kêu lên, Vân Tiêu Dao dừng lại, thấp giọng nói, làm sao? Vân Dương lại là trầm mặc một chút. Lúc này mới sắp nhiên cười nói, không có gì, đi ngủ sớm một chút. Vân Tiêu Dao sải bước đi ra ngoài, cửa đóng lại, Vân Dương y nguyên đứng trong phòng, nhìn xem đóng lại cửa phòng. Một hồi lâu sau, đều không có xê dịch thân thể một cái, thiếu ngươi, nhưng lại muốn làm sao đền bù. Hắn thật dài thở dài một cái, ngay tại vừa rồi. Hắn có một cái muốn biến thành hành động xúc động, lại cuối cùng không có làm thật biến thành hành động. Hoặc là cái này xúc động, chính là mình có thể cho người kia duy nhất đền bù. Có giá trị nhất đền bù, cửu u thập thất thiếu, da rồng mật đồ, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cái này liên tiếp kình bạo tin tức đều đem mục tiêu chỉ hướng một cái địa điểm thiên đường thành. Tin tức này tại thời gian rất ngắn cấp tốc khắp truyền bá, truyền đến trong tai của mọi người. Trong lòng, là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại là như vậy làm người say mê. Ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định, Ngọc Đường triều đường ứng biến thần tốc, đã sớm ngay đầu tiên liền hạ đạt lệnh giới nghiêm, cho ra không cho phép vào. nhưng bây giờ hiện thực lại là đi ra người cực ít, ngược lại là những cái kia phía quan phương không cho phép tiến đến. Lại cơ hồ tất cả đều tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.